Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, quét sạch. Tiếng súng kinh động trong biệt thự mọi người, nhất thời tất cả đèn cũng sáng lên, thậm chí còn có một ngọn đèn pha khắp nơi bắn càn quét. Jim đối với xào huyệt của mình chuẩn bị rất đầy đủ. Mười mấy bóng người rơi biệt thự các ngõ ngách, còn có hai người hướng Jim chạy tới. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Jim tức giận hầm hừ. Zep, ngươi cái này ngu xuẩn. Nhanh chóng lăn tới đây cho ta. Nói cho ta ngươi mẹ nó tại sao mở súng. Nếu như ngươi không thể nói rõ, ta muốn vặn hạ đầu ngươi. Ngươi cái này nuôi. Lão đại, người chúng ta bị người giết chết. Zep có chút kinh hoàng thất thố. Hỏng bét là... Còn không biết đánh lén người chúng ta là ai. Liền bóng người cũng không thấy. Ta cũng không phải là người mù. Nhanh chóng dẫn người tìm tòi. Nhanh lên một chút cút. Đừng để cho ta đá ngươi. Jim nổi giận đùng đùng. Cút nhanh lên. Đem cái đó đánh lén chúng ta khốn kiếp tìm ra. Dép nhanh lăn ra ngoài. Hắn luôn cảm giác có cặp mắt đang ngó chừng mình. Bây giờ cho dù là biệt thự bốn phía đèn đuốc sáng choang, cũng không thể ngăn cản hắn cuồng loạn lòng. Đáng chết, đừng để cho ta tìm được ngươi. Để cho ta thấy, ngươi nhất định phải chết. Dép mang hai người, trong miệng thấp giọng mắng thô tục. Một bên thận trọng dọc theo biệt thự di chuyển. Cũng bốn phía cảnh giác dò xét. Phốc thông. Bỗng nhiên ba người từ trên nóc nhà rớt xuống. Ngã xuống đất không nhúc nhích. Ngay tại dép trước mắt, té rơi xuống. Đây là ba cái vốn là mai phục ở nóc nhà, chuẩn bị xuất kỳ bất ý đối với địch nhân đả kích phục binh. Bây giờ đã không biết là chết hay sống. Mở súng, dép quát to một tiếng. Sau đó hướng nóc nhà khai hỏa, đi theo hai người đã sớm hốt hoảng cũng hướng nóc nhà một hồi loạn oanh. Đánh lan lộn đất bùn cùng bể gạch đá văng tứ phía. Còn có không ít người nghe được tiếng súng hướng bên này chạy tới. Có cũng gia nhập bắn hàng ngũ, súng hỏa lung tung kia lóng lánh, dày đặc tiếng súng đem nóc nhà oanh tan tành, rớt một khối lớn xuống, ngừng bắn, có người ở lớn kêu, phía trên mẹ nó cái gì cũng không có, đáng chết, là ai ở chỗ này loạn nổ súng, đầu bị lừa đá sao, mọi người lúc này mới chưa tỉnh hồn nhìn phía trên, quả nhiên cái gì cũng không có. Ở ánh đèn u lãnh bắn về phía bầu trời. Cái này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng như đưa đám. Vừa muốn xoay người, liền nghe có người đang gọi. Matthew, người mẹ nó ở nơi nào? Rất hiển nhiên có người phát hiện mình đồng bạn không thấy. Một tiếng này đột ngột xuất hiện, để cho mới vừa an tĩnh lại người cả người căng thẳng. Cảm giác cả người có chút lạnh lẽo. Một cổ lạnh buốt gió thổi qua, thật giống như cũng tưới vào mình bên trong thân thể vậy. Lạnh như băng, có người không thấy, hơn nữa còn là bọn họ thời điểm ở chung với nhau. Matthew bọn họ đều biết, mới vừa đều thấy hắn cùng đi đến, nhưng là, bây giờ lại đột nhiên liền mất tích. Dép lấy can đảm hô to một tiếng. Matthew, ngươi cái này tên khốn kiếp, tốt nhất bây giờ liền cút ra đây. Nếu không ta sẽ dùng súng bắn nát đầu ngươi. Nhanh lên một chút cút ra đây. Matthew. Rào. Hình như là nhẹ nhàng một tiếng nước vang. Bên cạnh hồ bơi bỗng nhiên liền nổi lên một cái bóng đen. Tất cả mọi người đều khẩn trương bưng thương hướng bên kia nhìn sang. CMN. Là Matthew. Ngoặc kép chấm hỏi. Có người nhận ra cái này mặt hướng mặt nước nổi lên người. Từ sau lưng để nguyên quần áo có thể thấy được hắn liền là mới vừa mất tích Matthew. Nhưng là bây giờ, rất hiển nhiên, hắn đã đi gặp Thượng Đế. Cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta? Dép cáu kỉnh giống lên một tiếng. Khắp mọi nơi nhìn quanh, nhìn một đám giống như thư gia đồng bọn. Đi cùng lão đại nói, mau rời đi nơi này. Ở thư ra hồi lâu sau đó, dép bừng tỉnh hiểu ra vậy, đủ đi theo ta tới, bảo vệ lão đại rời đi nơi này. Vừa nói dẫn đầu liền hướng biệt thự trong phòng khách bay chạy tới. phía sau một đám mười mấy cũng thật chặt đi theo. Có nhìn bốn phía, có cầm súng khắp mọi nơi chỉ. Rất sợ cái kế tiếp mất tích chính là mình. Bành, một tiếng, dép đụng vỡ phòng khách cửa. Người muốn chết sao? Dép, Jim mặt đầy tức giận nhìn hắn. Tiêu diệt tên khốn kia chưa? Lão đại, ta muốn ngươi tốt nhất rời đi nơi này. Chúng ta tổn thất hết mấy người. Dép có chút lo sợ bất an nhìn Jim. Hỏng bét là, chúng ta vẫn là không có tìm được tên khốn kia. Để cho ta rời đi nơi này. Thật mẹ nó điên rồi. Ngươi có thể nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này tên khốn kiếp. Đáng chết, muốn cho ta một súng bắn nát đầu ngươi sao? Jim từ một bên hộ vệ trên người rút ra một cây súng lục. Chỉa vào dép đầu, có chút hổn hển. Hắn không nghĩ ra nhiều người như vậy đều chết hết mấy. Lại có thể liền đối đầu bóng người cũng không thấy. Coi như ngươi đánh nát ta đầu. Nhưng là, lão đại, ta vẫn phải kiên trì ta ý gặp. Ngươi tốt nhất bây giờ liền rời đi nơi này. Sợ là chúng ta bây giờ cũng đã kinh động cảnh sát. Coi như đem tên khốn kia tiêu diệt. Chúng ta cũng muốn đi ra ngoài tránh một chút cảnh sát. Dép cắn răng. Vẫn là nói ra mình ý tưởng. Ken cùng Jamie cũng đã chết. Bỗng nhiên lại một người xông vào. Sắc mặt tái nhợt nhìn Jeff cùng Jim. Lão đại, chúng ta lại tổn thất hai người. Nhưng là vẫn là không có phát hiện đáng chết khốn kiếp. Ai có thể nói cho ta chuyện gì xảy ra? Jim biết mình cũng không thể kiên trì. Mình tối nay ứng đối là một loại trước đó chưa từng có khiêu chiến. Nhưng là bây giờ hắn liền mặt của đối phương cũng không thấy được. Còn không biết đúng là ai. Đây mới là để cho hắn có chút bất an địa phương. Biết đúng, mới có biện pháp. Dép, mang người ngươi. Chúng ta rời đi nơi này. Jim rốt cuộc hạ quyết tâm. Thẳng liền hướng bên ngoài đi tới. Dép nhanh chóng ở một bên phân phó người đi lấy xe tới. 5 chiếc xe hơi từ biệt thự nhà để xe dưới hầm bên trong bay nhanh ra. Dừng ở biệt thự trước cửa. 2 người hộ vệ thật chặt đem Jim kẹp lại một trước một sau. Mở ra trung gian chiếc kia chống đạn cửa sau. Đem Jim kẹp ở giữa ngồi xuống. Lái xe, hộ vệ lớn tiếng gào thét. Tài xế gật đầu một cái. Nhanh một cước cần ga. Xe hơi liền vội vã đi. Rất nhanh liền chạy nhanh lên quốc lộ. Ta muốn giết tên khốn kia. Jim ngồi ở trong xe cũng không nhịn được tâm tình tức giận. Đây là hắn lần đầu tiên tỏ ra như vậy chật vật. Đến địa vị bây giờ, vẫn chưa có người nào để cho hắn chật vật như vậy qua. Lời mới vừa dứt, bỗng nhiên liền nghe được oanh một tiếng. Trước mặt một chiếc mở đường xe hơi bỗng nhiên lúc này giống như là đụng thứ gì vậy. Đầu xe đột nhiên liền chia 5 xẻ 7, bay đến không trung, sau đó nặng nề ngã xuống đất, lui về phía sau, Jim lớn tiếng gầm hét lên. Lúc này, hắn coi như là thấy rõ, đúng khẳng định lai lịch không nhỏ, đây là muốn đẩy hắn vào chỗ chết dự định. Xe hơi đang muốn quay xe, bỗng nhiên đi theo phía sau hắn 3 chiếc xe hơi liên tục nổ. Giống như là bị đốt thuốc nổ kho vậy. Mấy người kêu thảm từ bên trong xe hơi bò ra ngoài. Ở trống chảy ven đường ở trên qua loa chạy nhanh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương. Để cho Jim lòng hàng loạt cuồng loạn. Hắn cảm thấy sợ. Đã từng không chút kiêng kỵ hắn rốt cuộc cảm thấy từ nội tâm thăng lên sợ hãi. Hắn khẩn trương nhìn bốn phía. 2 người hộ vệ đã kẹp hắn. Đem hắn lộ ra xe hơi. Nếu như vẫn còn ở bên trong xe mà nói, cho dù là xe chống đạn, chỉ sợ cũng không cản được đối phương. Tài xế cũng đánh mở cửa xe, sợ hãi muốn phương xa chạy trốn. Jim thấy được, trong lòng tức giận, từ hộ vệ trong tay đoạt lấy một cái thương. Hướng về phía tài xế hình bóng chính là mấy phát, đem hắn đánh chết. Người phản bội ta, đều đáng chết. Jim cầm súng lục này sinh ác độc biểu tình. Để cho 2 người hộ vệ cũng vẻ mặt có chút hốt hoảng. 3 người một trước một sau đi. Jim đi ở giữa. Dọc theo quốc lộ hướng ngoại ô hướng Tây Bắc. Nơi đó còn có Jim một nơi cứ điểm. Cũng là Jim tương đối yên tâm ổ một trong. Phốc. Bỗng nhiên một tiếng nặng nề thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Jim điều khiển phản xạ xoay người, liền thấy sau lưng người hộ vệ kia ánh mắt hoảng sợ. Chừng rất xa, trước ngực của hắn rất đột ngột toát ra một cái xe hơi mảnh vụn kim loại. Sau đó máu tươi rất nhanh thấm ướt hắn quần áo. Hắn há miệng một cái đi, muốn nói thập nhưng là chỉ có một cổ máu mặt từ trong miệng nhô ra. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất ở trên, người lệch một cái, ngã xuống đất. Lão đại, thật xin lỗi, ta phải đi. Bỗng nhiên trước mặt một người hộ vệ phát ra thanh âm run run. Jim vừa quay người, liền thấy hắn đang tay run run, giơ tay súng chỉa về phía Jim. Ta không được chết ở chỗ này. Lão đại, nếu như ngươi muốn mở súng, ta cũng nhất định sẽ nổ súng. Chờ ép ta. Vừa nói hắn từ từ lui về phía sau, sau đó biến mất trong bóng đêm. Đáng chết. Nhìn tên này hộ vệ biến mất ở trong bóng đêm, Jim cuồng nộ đưa súng lục bên trong đạn hướng hắn biến mất phương hướng bắn. Cho đến bắn sạch băng đạn, mới vừa ném xuống súng lục, bỗng nhiên liền nghe được tên kia hộ vệ tiếng kêu thê thảm. Rất ngắn xúc, sau đó liền khôi phục ngạch yên lặng. Bốn phía trừ xe hơi cháy phát ra hô hô thanh âm bên ngoài, chính là chết yên tĩnh giống nhau. Người mẹ nó rốt cuộc là ai? Jim mau muốn qua đời, khàn cả giọng hầm hừ. Muốn biết ta là ai chăng? Bỗng nhiên một cái thanh âm từ hắn sau lưng truyền tới. Vậy ngươi liền xoay người lại đi. Jim đột nhiên xoay người, liền thấy hắn đứng trước mặt một cái có chút thương hại nhìn hắn người tuổi trẻ. Một cái tóc đen da vàng Á Châu khuôn mặt, rất hiển nhiên hắn lập tức sẽ biết đối phương là ai. Chân, không, cái này không thể nào. Ngươi làm sao có năng lực làm như vậy? Jim có chút không dám tin tưởng lui về phía sau mấy bước. Chân phàm lắc đầu một cái, đo lường đầu hướng về phía bên cạnh nói. Ta nói, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Có lẽ ngươi sẽ để cho hắn tin tưởng đây chính là sự thật. Chân phàm lời còn không có rơi xuống, Jim liền thấy hắn bên cạnh từ từ trở nên mơ hồ. Mơ hồ bóng người, lại từ từ trở nên rõ ràng. Là một người phụ nữ. Vẫn là một cái rất diêm dúa lẻ loẹt cô gái trẻ tuổi. Cái này, gặp quỷ, các ngươi rốt cuộc mẹ nó là thứ gì? Jim cả người cũng run rẩy dậy rồi. Bây giờ hắn rốt cuộc cảm giác sợ hãi đến cực độ. Loại này sợ hãi đang tràn đầy hắn ngực, để cho tròng mắt của hắn từ cũng sắp lòi ra. Ta từng để cho ngươi mang qua bảo. Jim, nếu như ngươi không trêu chọc ta mà nói, cũng sẽ không như vậy. Đối với như vậy kết quả, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Trần Phàm có chút lắc đầu thở dài. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Jim có chút không thể tưởng tượng nổi lắc đầu. Hắn từ từ lui về phía sau. Rất hiển nhiên đã cảm thấy trước mặt hai người kia nguy hiểm họ. Muốn tìm một cơ hội chạy trốn. Mặc dù biết hy vọng chạy trốn rất mong manh. Phốc, lại là rất nặng nề thanh âm. Một khối trên xe hơi mảnh vụn xuyên thấu Jim thân thể. Sau đó lại bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, phía trên còn đang không ngừng nhỏ máu. Jim một đầu liền mới ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.